Chương 1294, tạo hóa. 1294 vừa rồi còn chậm rãi mà nói Huyễn Linh Vương, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lúc đầu, nàng huyễn thuật cùng tiểu hồ ly so sánh không phân cao thấp, hai người rất khó phân ra cao thấp. Nhưng là trước mắt Khuynh Thành Vương này, lại đột nhiên ở giữa thi triển ra Huyễn Yên Sa luyện chế thành pháp bảo, dùng mấy trăm cân Huyễn Yên Sa đến luyện chế pháp bảo, liền xem như đạo vương QNZ không có xa xỉ như vậy. Cái này Huyễn Yên Sa pháp bảo xuất hiện trong tích tắc, tiểu hồ ly liền dễ như trở bàn tay bình thường đánh tan Huyễn Linh Vương. Đến lúc này, Huyễn Linh Vương cũng coi như hiểu được, vì cái gì tá đạo đại hội bên trên, nàng lấy ba lượng Huyễn Yên Sa hấp dẫn Khuynh Thành Vương, kết quả đối phương nhưng không có hiện thân. Người mang mấy trăm cân Huyễn Yên Sa, Khuynh Thành Vương sẽ còn đem cái kia ba lượng Huyễn Yên Sa để vào mắt, vậy thì như là một cái hạ vị giả cầm ba khối cực phẩm tử tinh đến dẫn dụ Tử Kinh Vương mở dạng. Hồng Mông đệ nhất cự phú sẽ để ý chút đồ vật kia. Giờ phút này, Huyễn Linh Vương cảm thấy mình mặt đau rát. Lần này đi vào Đại Thiên Thành phụ trợ Thần Dược Vương đối phó Tiên Lâu, nàng nhiều lần lọt vào ngăn trở. Huyễn Linh Vương thành danh qua nhiều năm như vậy đều không có gặp phải nhiều như vậy thất bại. Nếu là Thần Dược Vương lại thua, chúng ta coi như thật không mặt mũi lưu tại nơi này rồi. Huyễn Linh Vương tâm lý đã sinh ra thoái ý, bất quá dưới mắt, dưới cái nhìn của nàng, cái Tiên Vương kia đan đạo tạo nghệ kém xa tít tắp Thần Dược Vương, thậm chí thuốc kia khí mùi thơm phát ra trong nháy mắt, Tiên Vương liền đã thua. Không chỉ là Huyễn Linh Vương nghĩ như vậy, liền liền chung quanh mặt khác vương giả cũng đều nhận định Tiên Vương bại. Bọn hắn mặc dù không phải đan đạo vương giả, nhưng là điểm ấy thưởng thức bọn hắn vẫn hiểu. Cùng Thần Dược Vương so sánh, Thiên Vương cuối cùng vẫn là trẻ. Cực Nhạc Vương thở dài một hơi, có chút tiếc hận nói, bất quá, nếu để cho Tiên Vương vài ước năm trưởng thành không gian, hắn sớm muộn có một ngày về siêu việt Thần Dược Vương. Siêu việt Thần Dược Vương nói nghe thì dễ. Linh Lung Vương thở dài một hơi, Tiên Vương cái này bại một lần, chẳng những muốn gia nhập tá đạo liên minh, lòng tin QNZ tất nhiên lọt vào đả kích, chỉ sợ khó mà ngẩng đầu. Mà lại cái kia tá đạo liên minh thế nhưng là một cái ăn tươi nuốt sống địa phương, Tiên Vương gia nhập tá đạo liên minh, chỉ sợ cũng muốn chẳng khác người thường rồi. Từ trước, những cái kia nhận bức hiếp mà gia nhập tá đạo liên minh thiên tài vương giả, tuyệt đại đa số đều chẳng khác người thường, cuối cùng mai danh nhận tích, tá đạo liên minh lại vẫn luôn ở nơi đó, như mặt trời ban trưa, không người nào có thể dung chuyển. Coi như Tiên Lâu có thất giai vương lại có thể thế nào ở trong mắt tá đạo liên minh, thất giai vương có thế không tính đại nhân vật gì. Linh Lung Vương lần nữa cảm thán nói. Diệu Tâm Vương cùng Diệu Thanh Vương hai người đồng thời nhíu nhíu mày. Ta luôn cảm thấy chúng ta quên đi một chuyện rất trọng yếu. Diệu Tâm Vương nghiêng đầu, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng như cũ nghĩ không ra cái như thế về sau. Xác thực quên đi, cùng Tiên Lâu có quan hệ. Diệu Thanh Vương bình tĩnh nói, có một tôn vô thượng đại năng, đem trí nhớ của chúng ta xóa đi. Một câu nói kia, là nàng truyền âm nói với Diệu Tâm Vương. Diệu Tâm Vương nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Trên mặt của Khẩn Na La, từ đầu đến cuối đều mang một vòng cười lạnh, hắn có thể ổn định thế cục bây giờ, đem thanh thứ 10 Hồng Mông Tháp chìa khóa ổn tại trên người mình, tất cả đều là dựa vào trong thân thể của hắn một kiện trí bảo. Câu lại hà. Một tôn đánh lén Khẩn Na La thất giai vương, đã bị Khẩn Na La dùng cầu lại hà lực lượng để chết rồi. Bất quá Khẩn Na La giống như Lục Vân, đồng dạng không dám đem cầu lại hà trắng trợn lấy ra, nếu không những cái kia cửu giai vương, thậm chí siêu việt cửu giai vương, cái kia 11 lão quái vật đều sẽ ra đoạn. Nhưng là Khẩn Na La trong lòng biết cái này cầu lại hà là cái gì, nếu là cẩm sắc không xuất hiện, Khẩn Na La cũng chỉ sẽ cho rằng cầu lại hà là Lục Vân một kỳ ngộ. Thậm chí hắn cu nở dê làm tốt cướp giật cầu nại hà chuẩn bị. Nhưng là bây giờ, cẩm sắc một tôn thất giai vương, xương Lục Vân là chủ thượng thất giai vương xuất hiện, vậy thì nhường Khẩn Na La ý nghĩ kỳ quái rồi. Khẩn Na La cũng không cảm thấy tá đạo liên minh có thế đối Lục Vân sinh ra cái uy hiếp gì. Ầm ầm ngay lúc này, một đạo sét đánh thanh âm truyền ra. Đồng nhiên, đầy trời lôi đỉnh vừa thu lại, kiếp vân tán đi. Oanh oanh hai tòa đan lô nhẹ nhàng chấn động. Đan dược ra lò. Thần Dược Vương đan lô chân hỏa giới phía trên, hỏa diễm sông ngang, bao vây lấy 5 viên vàng óng ánh đan dược xuất thế. Cái này 5 viên đan dược như là hoàng kim điêu khắc thành, trên đó không có khe hở không để lọt, không có bất kỳ cái gì dược khí tản ra. Thậm chí đan dược này bên ngoài, còn tạo thành một tầng trừng dày 3 thước đan vượng ngày có quần mặt trời. Đan có đan vượng đây là đan dược phẩm chất đạt tới cực hạn, đan dược bên trong dược lực QNZ ngưng kết tới cực điểm hoàn cảnh. Thậm chí, rất nhiều người còn chứng kiến, đan dược này đan vượng bên trong, còn ngưng kết một đóa màu vàng kim nhạt đám mây đan vân đan dược này dược lực, vờ ơ y ma ngưng kết thành đám mây đan vượng phía dưới, đan vân ngưng kết liền như là trên bầu trời mặt trời dưới, mây trắng từng đóa một dạng, đây cũng không phải là phổ thông đan dược, mà là thần đan rồi. Rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Huyễn Linh Vương càng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn xem tiểu hồ ly tầm mắt thì là rơi vào trên thân của Lục Vân, trừ cái đó ra không có vật khác. Thần dược vương này không hổ là Hồng Mông đệ nhất luyện đan đại sư, tiên vương mặc dù không tệ, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ, khiêu chiến thần dược vương không khác lấy trứng chọi đá, may mắn hai người đồng thời luyện đan, nếu không thần dược vương cái này một lò thần đan xuất thế, tiên vương lòng tin ngay lập tức sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích, không dám ra tay. Chớ lên tiếng, tiên vương đan dược cu nở dê ra lò ông Lục Vân thiên địa hồng lô phía trên phát ra một tiếng vù vù, sau đó bắt đầu tăng dã, thời gian dần trôi qua dung nhập vào trong lò đan dược phía trên. Bát bảo hoàn thần đan, một lò 18 khỏa. Lần này Lục Vân vẫn như cũ ra lò 18 khỏa bát bảo hoàn thần đan. Ngay tại đan lô tan dã, đan dược ra lò trong chớp nhoáng này, càng thêm mùi thuốc nồng nặc chi khí truyền đến, mỗi người đều như là tắm rửa tại tắm thuốc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Liền xem như những vương giả kia đều là một mặt hưởng thụ. Cái này đây là có chuyện gì, cái này tiên vương là cố ý muốn đem đan dược dược lực bay hơi đi ra không, hắn vờ ơ y ma liền luyện đan thưởng thức đều không có, Linh Lung Vương không khỏi kinh ngạc nói ra. Nhưng là sau một khắc, nàng lại là ngây dại. Cái kia 18 viên thuốc lơ lửng giữa không trung phía trên, hợp thành một thể, trên đó bay ra trận trận tiên nhạc, như là thiên địa ngâm nga, trong đại đạo tuyệt vời nhất thanh âm. Đồng thời, một đóa màu tím nhạt bông hoa từ trên trời giáng xuống, lấy một loại dị thường huyền diệu quy tích, lượn lờ tại cái này 18 viên thuốc chung quanh. Trước mắt cái này 18 khỏa nhạt đan dược màu tím, tựa hồ cũng không phải là đan dược, mà là một phương tiểu thế giới. Không sai, cái này 18 khỏa bát bảo hoàn thần đan đã phá vỡ đan dược gông cùng xiềng xích, trở thành một loại khác kỳ diệu tồn tại. Giờ phút này, cái này 18 viên thuốc tựa hồ có sinh mệnh của mình, vờ ơ y ma như là từng cái tiểu tinh linh một dạng, bay đến Lục Vân bên cạnh, theo trong hư không cái kia mỹ diệu trương nhà quyển chuyển mẻ múa. Truyền thuyết có tạo hóa chi đan, xuất thế thời khắc, vang đại đạo chi âm, rơi đại đạo chi hoa đây, đây là tạo hóa á ở đây chư vương, nhìn thấy cái này một viên tạo hóa chi đan, đều kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Cái này sao có thể, thần dược vương cú nở dê ngây dại, hắn không nghĩ tới, hôm nay hắn vờ ơ y ma thấy được trong truyền thuyết tạo hóa giả, đây không phải là thật, nhất định là cái kia khuynh thành vương huyễn thuật bố trí sinh linh, làm sao có thể luyện chế ra tạo hóa đến bông rừng, thần dược vương hét dầm lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.